Chương 793: Quyết tâm của Thu Cúc Hoa. Cái chết của Mai Thành Tú cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió ở trong mỗi đại quân của Quang Minh Châu. Quang Minh Châu danh tướng xuất hiện lớp lớp, người mới như Mai Thành Tú là quá nhiều. Nhu phu nhân coi trọng tài hoa của hắn, đề bạt hắn lên làm tổng chỉ huy của Bạch Hải Tặc đã là cất nhắc khá hiếm thấy. Thân phận của Nhu phu thân là nhân viên tình báo, sức ảnh hưởng đối với quân đội rất ít, đây vốn là hai hệ thống khác nhau. Ở độ tuổi như Mai Thần Tú, dù cho là chiến tích hay là danh vọng, Thu Húc Hoa đều cao hơn rất nhiều. Thu Húc Hoa là người trẻ tuổi nhất trong ngũ hổ tướng, tài hoa của hắn khiến mọi người cảm thán. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là tướng lĩnh tài hoa xuất chúng nhất của Quang Minh Châu từ trước tới nay. Không đến 30 tuổi, chiến công đã hiển hách, xếp vào một trong ngũ hổ, cũng là người khiến người khác chú ý nhất trong ngũ hổ tướng. Mục Chi Hà kiên nhẫn, mấy chục năm duy trì tình trạng im hơi lặng tiếng, nhưng để người khác có cảm giác chính là cảm giác tận chức tận trách. Mặc tâm mặc cho tiến công hay là phòng thủ, đều là thành thạo điêu luyện, hắn như là không có bất cứ thiếu sót gì, cân đối, ổn định là đặc điểm của hắn. Do đó, cũng ít có trận đánh khiến người tán dương. Gia Á được gọi là thánh vực phòng thủ đệ nhất, tính cách bảo thủ kín tiếng, ít khi ra ngoài. Câu Thành Văn Đao thích đi đường riêng, không theo lẽ thường, lực công kích khiếp người. Tính cách hắn hỉ nộ vô thường, tính tình thô bạo, không được người ta ưa thích. Vẻ ngoài Thu Húc Hoa anh tuấn, xuất thân danh môn, mỗi cử chỉ anh nói đều là ưu nhã thông dong, tài hoa hơn người. Hắn đã sớm trở thành thần tượng trong lòng vô số dân chúng Quang Minh Châu, trở thành ngôi sao sáng chói nhất tại Quang Minh Châu. Vốn không trận nào không thắng, giờ đây Thu Húc Hoa đã nếm mùi thất bại. Thu Húc Hoa gặp phải liên quân do Thánh Tháp binh đoàn làm chủ đạo, tình hình chiến đấu giữa song phương giằng co, thảm liệt dị thường. Thánh Tháp binh đoàn là một trong tam đại binh đoàn hoàng kim tại Nam Vực, so với Nam Phong binh đoàn cũng là hoàng kim binh đoàn, Thánh Tháp binh đoàn càng là ngoan cường hơn nhiều. Phá liên quân Thánh Tháp binh đoàn có được 19 vạn người, mà trên tay Thu Húc Hoa có được 15 vạn đại quân. Song phương triển khai kịch liệt chiến đấu tại năng lượng hải, vực có độ rộng lớn hơn 800 dặm, song phương kịch chiến mấy ngày, người tới ta đi, rơi vào thế giằng co. Thu Húc Hoa tâm tình cũng không loạn, hắn tuy tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hiểu rõ đại quyết chiến giống như vậy kiểu gì cũng sẽ có trận khó chơi. Huống chi, hắn chiếm thế thượng phong, ngoại trừ binh đoàn lệ thuộc trực tiếp, thủ hạ của hắn còn có lượng lớn thường quy binh đoàn. Sức chiến đấu của những binh đoàn thường quy này kém hơn xa so với binh đoàn lệ thuộc trực tiếp, nhưng kiến nhiều cánh chết voi. Phân phối những thường quy binh đoàn cho binh đoàn lệ thuộc trực tiếp cùng với sự phối hợp giữa các binh đoàn là quy tắc do Quang Minh Châu trải qua rất nhiều trận chiến tranh mới định ra. Những quy tắc dùng máu tươi để đổi lấy bây giờ phát huy ra uy lực kinh người. So sánh với Nam Vực hòa bình lâu dài, kinh tế phồn vinh, tại phương diện này thiếu quá nhiều bài học. Minh hữu xung quanh Thánh Tháp binh đoàn rất nhiều, nhưng giữa những binh đoàn này thiếu chỉ huy thống nhất, phối hợp hỗn loạn đều là tự chiến. Thánh Tháp binh đoàn ngoan cường đủ để làm cho người ta kính nể, nếu không phải có bọn họ, phòng tuyến của liên quân càng gặp nguy hiểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, liên quân đối với nhân số nhiều hơn vẫn từng chút mất đi ưu thế trên chiến trường. Trong lúc Thu Húc Hoa cho rằng nắm chắc thắng lợi, thì đột nhiên xuất hiện một chi binh đoàn như bóng ma xuất hiện tại bên sườn của hạm đội bọn họ. Thu Húc Hoa biết rõ ràng, chi binh đoàn này dĩ nhiên là Bạch Nha binh đoàn thì tình hình đã mất đi khống chế. Bạch Nha binh đoàn hoàn toàn chưa nhìn ra rối loạn của lính mới. Bọn họ lão luyện giống như đồ tể, kinh nghiệm phong phú, biết rõ mỗi khớp xương cần phải làm thịt của đối tượng. Ai có thể nghĩ, bọn họ chỉ vừa mới thăng lên làm hoàng kim binh đoàn một năm trước. Bọn họ công kích mãnh liệt dị thường, kiên quyết, thường quy binh đoàn sức chiến đấu bình thường trong nháy mắt sụp đổ trước mặt công kích như vậy. Trong tình huống chiến đấu giằng co, bên sườn phe mình sụp đổ có ý nghĩa là cái gì, Thu Húc Hoa hiểu rõ ràng. Quả nhiên chỉ huy của Thánh Tháp binh đoàn ở đối diện không lãng phí cơ hội tốt này. Bọn họ không chút do dự dồn toàn bộ lực lượng tiến hành phản công. Bên sườn bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, Thu Húc Hoa liền mệnh lệnh binh đoàn lệ thuộc trực tiếp hoàn toàn rút lui phía sau. Lúc này, đại tướng Phong Vân Mạn ở dưới trướng hắn chủ động xuất đội liều mạng đoạn hậu, giúp đại bộ đội có được cơ hội. Thu Húc Hoa tổn thất 3 vạn người, trong đó giai đoạn giằng co tổn thất chỉ có 8.000 người, mà 8.000 người này ít ra cũng có để đối phương mang đến một thương vong 1.500.000 người. Có 2 vạn người thương vong là sau khi xuất hiện Bạch Nha binh đoàn. Tổn thất 3 vạn người, đối với 15 vạn đại quân đã là thương gân động cốt, nhưng chân chính khiến Thu Húc Hoa phải đau xót trong lòng là đại tướng Phong Vân Mạn dưới trướng trận vong. Nam vực chi hồ, Bạch Việt đánh một trận thành danh. Vừa nghĩ đến Bạch Nha binh đoàn chết tiệt kia, sắc mặt Thu Húc Hoa tái mét. Nhân số của Bạch Nha binh đoàn cũng không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại là mạnh mẽ khác thường. Khi Thu Húc Hoa nhìn đến, thậm chí so với Thánh Tháp binh đoàn còn là cường đại hơn. Mỗi chiếc chiến hạm của bọn họ đều là trang bị vũ khí vượt mức chiến hạm. Căn cứ theo phân tích hình ảnh sao chép lại, chiến hạm vũ khí trang bị trên mỗi chiếc chiến hạm của bọn họ đều là nhiều hơn gấp 2 Thánh Tháp binh đoàn, là gấp rưỡi chúng ta. Nói chuyện chính là một trong những danh tướng dưới trướng Thu Húc Hoa, Tử Sa Gia Tỉnh. Tử Sa Gia Tỉnh thân hình cao cao gầy gầy, tóc dài màu rám nắng tùy ý thả tại trên vai, khuôn mặt trung tính mà anh tuấn ôn nhu, thần sắc lãnh tĩnh. Lúc này thanh âm mềm mại lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Không sai, chính là bất đắc dĩ. Giá cả của chiến hạm vũ khí đắt đỏ, đặc biệt là chiến hạm vũ khí như của Hoàng Kim binh đoàn sử dụng, lại là càng cao giai hơn so với chiến hạm vũ khí phổ thông. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nghe đến chiến hạm vũ khí trang bị trên mỗi chiếc chiến hạm của Bạch Nha binh đoàn gấp rưỡi bọn họ, mọi người nhất thời đều là ngây người. Bọn họ lãnh hội qua uy lực của Bạch Nha binh đoàn chiến hạm, đẳng cấp chiến hạm vũ khí của đối phương so với trang bị của bọn họ là cùng một cái trình độ. Số lượng mỗi trang bị chiến hạm vũ khí gấp rưỡi bọn họ, binh đoàn của Quang Minh Châu xưa nay lấy trang bị hoàn mỹ mà trứ danh. Điều này làm cho bọn họ chiếm vô số tiện nghi khi chiến đấu với địch nhân. Chiến tranh chính là so với liều tiền. Từ khi nào Quang Minh Châu lại rơi xuống hạ phong về chuyện đấu tiền rồi? Sau một lúc yên tĩnh, sắc mặt mọi người đều trở nên kém vô cùng. Nghe nói Thương Châu sản xuất ra một loại hắc kim đặc thù, là tài liệu chế tạo chiến hạm vũ khí tốt nhất. Tuy nhiên, hắc kim có thể chế tác chiến hạm vũ khí cao giai như thế sao? Chúng ta cũng không tình báo về phương diện này. Tử Sa Gia Tỉnh thần tình khôi phục như thường. Việc Thương Châu sản xuất ra hắc kim thích hợp để chế tạo chiến hạm vũ khí, mọi người đều có nghe thấy, nhưng không một ai nghĩ tới hắc kim lại có thể chế tạo ra chiến hạm vũ khí cao giai như thế. Chiến hạm vũ khí tại các Bạch Ngân Giai uy lực khác biệt cực lớn. Bạch Ngân Giai chỉ là một cách gọi chung không rõ ràng. Cả tổ ong kiếm pháo sản xuất của nhà sản xuất vũ khí khác nhau, trình độ đều là hoàn toàn khác nhau. Tần suất công kích, uy lực kiếm mang đều sẽ có cách biệt một trời một vực. Mà đối với những đại hình chiến hạm vũ khí kia thì phức tạp hơn nhiều. Chiến hạm vũ khí chế tác hoàn mỹ uy lực càng mạnh, chiếm không gian càng nhỏ, nhân số cần để điều khiển càng ít, vân vân. Về phần Hoàng Kim Giai chiến hạm vũ khí, chỉ có tòa hạm của Thu Húc Hoa cùng với mấy viên đại tướng dưới trướng hắn mới có trang bị. Giá cả của nó đã không chỉ là đắt đỏ rồi. Ngụy Nguyệt lắc đầu. Những chiến hạm vũ khí này vị tách đã là từ hắc kim tạo thành. Nam Minh còn có Từ Ký. Từ Ký được gọi là nhà sản xuất vũ khí trước năm tại Nam Vực. Hoàn toàn có khả năng chế tác cùng mua nhóm chiến hạm vũ khí này. Đáng tiếc, Mai Thành Tú bị tập kích Thiết Sơn Châu thất bại. Không biết bao nhiêu người trong lòng lẩm bẩm một câu, rất nhiều người lộ ra vẻ ảo não. Phương án Mai Thành Tú tập kích Thiết Sơn Châu phía bọn họ cũng có nhận được, nhưng không có ai để ý. Bọn họ lòng tràn đầy tự tin, bằng vào thực lực trên tay, trên chính diện chiến trường, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền áp đối thủ. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ sờ lại vào vết thương mới phát hiện, nếu Mai Thành Tú có thể thành công, đối với toàn bộ chiến dịch có ý nghĩa trọng đại ra sao? Cái này không phải lý do chúng ta thất bại. Thu Húc Hoa mở miệng, trong lòng mọi người không khỏi cùng rùng mình, ai nấy tập trung chú ý. Bạch Nha binh đoàn trang bị tốt hơn chúng ta, nhưng nó cũng chỉ có một cái binh đoàn, lần này là ta quá sơ sót, phạm tối kỵ là khinh địch. Mấy tên tướng lĩnh nghe Thu Húc Hoa nói như vậy, liền định mở miệng. Thu Húc Hoa khoát tay áo ngăn cản bọn họ, nghiêm túc nói. Thắng thua nhất thời, không cần để ý, quan trọng là chúng ta có thể tại thất bại tìm đến biện pháp giải quyết. Chư vị cũng biết, trận chiến dịch này đối với toàn bộ Quang Minh Châu mà nói ý nghĩa là cái gì? Thần tình chư tướng đều trở nên nghiêm nghị. Con mắt Thu Húc Hoa sáng lên, bình tĩnh nói. Chúng ta thắng hay thua không sao cả, nhưng trận chiến dịch này chỉ có một cái người thắng, đó chính là Quang Minh Châu. Tử Sa Gia Tỉnh lúc này mở miệng. Theo toàn chiến cục đến xem, chúng ta thắng hay bại cũng không trọng yếu. Lời hắn nói ra lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, rất nhiều người lộ ra vẻ bất mãn. Lẽ nào bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới Nam Vực không phải vì thắng lợi mà là vì thất bại? Thu Húc Hoa thần sắc bất động. Người tiếp tục nói. Tuy rằng người Nam Vực cho rằng chúng ta tới là chinh phục Nam Vực, thậm chí chính là chúng ta cũng cho là như vậy, nhưng cần phải nhắc nhở các vị chính là theo ngay từ đầu, mục tiêu chính của chúng ta là Thương Châu. Thanh âm Tử Sa Gia Tỉnh mềm nhẹ, nhưng trong lòng phòng họp lại giống như là một trái bom. Một ít người lộ ra vẻ xấu hổ, một vài người khác thì tràn đầy không phục. Chiến tranh sơ kỳ, chúng ta thế như trẻ tre, khiến cho chúng ta mất đi cảnh giác. Mà có được càng nhiều, khiến cho dã tâm không thích hợp, làm cho chúng ta cách mục tiêu chiến lược tối cao có được lệch hướng khá là lớn. Nếu như chúng ta có thể hấp dẫn hai chi hoàng kim binh đoàn, thánh tháp, bạch nha còn sót lại tại Nam vực này, khiến cho bọn hắn không thể gấp rút tiếp viện Thương Châu, như vậy, câu thành Văn Đao tướng quân ở chính diện chiến trường nhận được trở lực sẽ là thật to lớn giảm bớt. Đối với việc cướp đoạt Thương Châu, càng sáng tạo ra điều kiện có lợi. Dù cho lúc này, thanh âm Tử Sa Gia Tỉnh cũng ôn tế tinh nhu, tướng lĩnh như cũ không phục liền lộ ra vẻ suy tư. Mục tiêu của chúng ta là Thương Châu, Thu Hút Hoa không chút nào do dự. Kể cả ta, Công Huân và Giả Tâm chinh phục Nam Vực đã che mắt, thất bại lần này không lỗ chút nào. Điều này làm cho chúng ta có thể thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Chư vị, dù cho nhận thanh danh thất bại, dù cho không thêm Công Huân, dù cho đem số người còn lại này của chúng ta liều hết, chúng ta cũng phải ngăn chặn lại hai cái chi binh đoàn Hoàng Kim. Hắn đứng lên, xem qua vẻ mặt chư tướng, âm thanh trang nghiêm nói: trận chiến này sẽ là khởi điểm để Quang Minh Châu ta thống nhất thánh vực, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tất cả mọi người từ ta trở xuống đều có thể hy sinh. Tất cả mọi người từ ta trở xuống, người lui về sau, trảm. Huyết nhục của bọn ta làm dao sắc, đem nơi đây biến thành một cái máy xay thịt, ai cũng đừng có nghĩ trốn. Nắm đấm của hắn ầm ầm nện lên trên bàn hội nghị, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, con mắt đỏ bừng. Chư tướng tinh thần kích động, ầm ầm đồng ý. Vâng.